tu chân giả tại dị thế. Chương 1199, Thái hư chi địa, góc truyện audio.com. Lần này gặp gỡ hỗn thế ma vương, lần sau cũng phải cẩn thận mới được, ở thực lực của ngươi còn cũng không đủ cường thời điểm, gặp gỡ hỗn thế ma vương, ngươi tốt nhất lập tức đi trước giao trì kim mẫu. Đối Nhạc Thành nói, nguyên thần lực ra tay, giao trì kim mẫu đang ở tiểu giao trì cũng lập tức trong lòng sẽ biết này hết thảy. Là, sư mẫu Nhạc Thành gật đầu đáp, biết giao trì kim mẫu nói rất đúng sự thật, chính mình hiện tại yếu đối kháng hỗn thế ma vương đều chỉ có thể đủ là miễn cưỡng, còn có chút nan, chặn đánh giết nói, vậy thêm khó khăn, đối kháng cùng đánh chết, đó là hai việc khác nhau, này đánh chết nếu so với rời đối kháng đến, nan thượng thập bội không dứt. Lại đây, Lang Lễ có chút chuyển biến tốt đẹp, phòng trừng tiếp qua một lát liền gặp thức tỉnh, ngươi cũng đến xem hắn. Giao trì kim mẫu lập tức đối Nhạc Thành nói. Lang Lễ không có việc gì đến sao? Nhạc Thành trong lòng vui vẻ, này cơ hồ là nhanh 500 năm, Lang Lễ đã muốn là hôn mê khoái 500 năm thời gian. Một chỗ thiên điện trong vòng, cả cung điện bên trong đều là tràn ngập một mảnh thản nhiên màu lam thần quang, cung điện ở ngoài, đã muốn là bị giao trì kim mẫu bố trí xuống dưới một đạo cấm chế, thần quang không thể tiết ra ngoài. Trong phòng, Lang Lễ nằm ở hé ra trắng tinh ngọc trên giường, này ngọc giường hẳn là cũng không phải phàm vật, nhẹ nhẹ năng lượng ở chậm rãi dao động, có một tầng đặc thù năng lượng tiến nhập Lang Lễ trong cơ thể. Đây là thần ngọc ôn sàng, chính là một khối ở hỗn độn tử vực bên trong sinh ra bảo vật, còn hơn một món đồ thần khí cũng sẽ không kém đi nơi nào, ở trên mặt tu luyện nguyên thần lực có thể còn hơn người khác mạnh hơn 1/5, dựa vào này thần ngọc ôn sàng dẫn đường, đặc biệt ngươi cấp Lang Lễ ăn vào hỗn độn tinh khí, hiện tại Lang Lễ kia một tia nguyên thần đã muốn là ở đuổi dần tăng cường. Giao trì kim mẫu đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành đi vào Lang Lễ, dình Lang Lễ trong cơ thể, Lang Lễ quanh thân phía trên, một tầng năng lượng bao vây, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ gân cốt cơ thể toàn bộ hoàn hảo như thế, còn hơn phía trước ít nhất là mạnh hơn thượng ngũ lần đã ngoài, đồng thời kia một tia mỏng manh linh hồn lực thật là ở tăng cường đi lên. Nếu nguyên bản Lang Lễ nguyên thần lực là một sợi tóc trong lời nói, kia hiện tại Lang Lễ nguyên thủy lực đã muốn là tới một cái đuôi sam lớn nhỏ, tăng cường không ít. Sư mẫu, Lang Lễ đại khái còn muốn bao lâu mới có thể thức tỉnh? Nhạc Thành đối giao trì kim mẫu hỏi, này ta cũng không biết, ngươi cấp Lang Lễ dùng hỗn độn tinh khí, hiện tại Lang Lễ trên người, đang ở chậm rãi cải biến, ta đã muốn kiểm tra qua, Lang Lễ hiện tại cơ hồ là đã muốn thay da đổi thịt, thân thể còn hơn nguyên lai mạnh hơn thượng thập bội không dứt, còn tại tiếp tục tăng cường, cũng không biết hội tăng cường tới trình độ nào, hiện tại nguyên thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên ta cũng không biết Lang Lễ còn cần nhiều ít thời gian, nhưng là ta có thể khẳng định Lang Lễ đã muốn không có việc gì, hiện tại phòng trưng là ở vô ý thức luyện hóa hỗn độn tinh khí, chờ hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tinh khí cũng là Lang Lễ thức tỉnh là lúc. Giao trì kim mẫu nói. Nhạc Thành nhìn thấy Lang Lễ, 500 năm, cũng không cần đang đợi 500 năm, thậm chí là 1000 năm, chờ mình theo hỗn độn hải sau khi trở về, phòng trừng Lang Lễ cũng thức tỉnh. Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài, không cần quấy. Góc truyện audio.com, dày tới Lang Lễ. Giao trì kim mẫu nói xong, mang theo Nhạc Thành cùng Long Cát công chúa đám người liền ly khai thiên điện. Hiện tại cách hỗn độn hải còn có nửa năm thời gian, giao trì kim mẫu đề nghị Nhạc Thành 3 tháng sau ra lại phát hỗn độn hải đi vắng cửu trọng thiên trong vòng, mà là ở cửu trọng thiên ở ngoài thái hư chi địa chung, theo trung quân thiên đến thái hư chi địa tiểu giao trì trong vòng có chuyện tống trận, có thể 1 tháng rời đi cửu trọng thiên đến thái hư chi địa bên cạnh, 2 tháng thời gian cũng đủ là đến hỗn độn hải. Mà kế tiếp thời gian, giao trì kim mẫu liền cẩn thận cùng Nhạc Thành giảng thuật hỗn độn hải lai lịch, còn có đi thái hư chi địa nguy hiểm. Hỗn độn hải chính là thiên địa sơ khai phía trước còn có một cái thần dị nơi tụ tập bát khối hỗn độn ngọc, có thể đủ mở ra 500.000 năm mới có thể mở ra một lần hỗn độn hải, chỉ có thể đủ cho phép 8 người đi vào lĩnh ngộ. Hỗn độn hải lý mặt chỉ có một mảnh hỗn độn nơi, đây là một mảnh thiên địa chưa khai là lúc hỗn độn, lúc trước 3.000 ma thần đều bị là từ hỗn độn bên trong lĩnh ngộ mà ra, mà kia hỗn độn hải bên trong có thiên địa chưa khai chính là tối nguyên thủy linh khí cùng căn nguyên. Ở hỗn độn hải lĩnh ngộ, liền có thể cảm xúc căn nguyên, hỗn độn hải chỗ có nổi danh thì phải là bởi vì hỗn độn trong biển căn nguyên nơi, này căn nguyên nơi nội chính là thiên địa kỳ lạ nhất tồn tại, thiên địa trong lúc đó hết thảy, giống như đều ở căn nguyên nơi nội, mà ở căn nguyên nơi nội còn có một viên căn nguyên cây bồ đề, vô mấy năm trước, phía tây tiếp dẫn đạo nhân chính là tại nơi cây bồ đề hạ lĩnh ngộ trinh được đại đạo đạp đất thành thánh. Sau lại, mỗi lần có người tiến đến lĩnh ngộ, đều có thể đủ có điều thu hoạch, chỉ cần đi vào nhân, Đại La Kim Tiên đột phá cửu thiên huyền tiên cơ hội yếu lớn rất nhiều, cửu thiên huyền tiên đột phá tiên quân kia cơ hội cũng muốn mạnh hơn không ít. Chỉ về phần là lĩnh ngộ nhiều ít muốn xem chính mình thiên phú, hết thảy đều ở trên người của mình. Nhưng là này đi hỗn độn hải trên đường, tới thái hư chi địa sau có 2 tháng lộ trình, 2 tháng này chung chính là nguy hiểm vô cùng. Này dọc theo đường đi, đều sẽ có người ở trên đường chặn giết có được hỗn độn ngọc nhân, cuối cùng cướp đoạt hỗn độn ngọc đi trước hỗn độn hải. Loại chuyện này mỗi một lần hỗn độn hải muốn đánh khai thời điểm, đều sẽ phát sinh, mỗi lần cũng có người ngay tại Thái Hư chi địa nội bị đánh chết cướp đoạt hỗn độn ngọc. Trong đó cũng không thiếu có tiên quân, ma quân trình tự cấp cường giả ra tay cướp đoạt đều có, loại này trình tự cường giả, xa hơn sau tu luyện lĩnh ngộ liền càng ngày càng khó cho nên đều muốn đều hỗn độn hải lĩnh ngộ một phen, ra tay cướp đoạt hỗn độn ngọc này thực bình thường. Mà cướp đoạt giả nhiều nhất đúng là cửu thiên hỗn nguyên ma cùng cửu thiên tiên huyền tiên trình tự cường giả cho nên, bình thường đại la kim tiên muốn cầm hỗn độn ngọc đi trước hỗn độn hải lĩnh ngộ, đó là cực kỳ khó khăn, chỉ cần có người ra mắt thái hư chi địa, mặc kệ là ai, thậm chí bị người tru sát, đến lúc đó liền nhìn xem trên người ngươi có hay không hỗn độn ngọc không đúng sự thật cũng sẽ bị người lấy đi chữ vật nhẫn. Mà ở Thái Hư chi địa chung, cũng không cho phép tiên tôn trình tự cường giả tiến đến, từ tiếp dẫn đạo nhân ở hỗn độn hải trong vòng đạp đất thành. gocchuyenaudio.com Thánh sau, Hồng Quân lão tổ liền quy định hỗn độn hải không cho phép tiên tôn trình tự nhân xông vào. Mà ở hỗn độn hải trong vòng, chỉ có thể đủ 8 người đi vào lĩnh ngộ cho dù là trên người có thần khí trong lời nói, mang theo nhân đi vào hỗn độn hải, chỉ cần có người trên người không có hỗn độn ngọc mà xuất hiện ở tại hỗn độn hải trong vòng, liền gặp bị hỗn độn hải trong vòng thần bí lực lượng trực tiếp tru sát. Lực lượng này, cho dù là tiên quân hậu kỳ cấp cường giả cũng vô pháp đối kháng, nháy mắt liền có thể được đánh chết thành tro tẫn. Tiểu Giao chỉ một chỗ thiên điện bên trong, Nhạc Thành gọi Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Thanh Đồng, còn có Linh Viên, lần này không thể mang theo nhân đi vào hỗn độn hải, tức yêu thượng Nhạc Thành lại sự an bài, đó là quyết định một mình đi trước mà Xích Ngạo Tuyết, Thanh Đồng, Linh Viên đều ở lại Tiểu Giao trì, này không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất, còn hơn Hạo Thiên Môn đến còn muốn an toàn hơn. Sư phụ, đệ tử đến đây. Linh Viên tôn kính tiêu sái động Nhạc Thành bên người, lập tức hành lễ sau, liền đứng ở Nhạc Thành phía sau. Tọa hạ Nhạc Thành ý bảo Linh Viên tọa hạ, lập tức Thanh Đồng, Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết cũng tới thiên điện trong vòng. Nhạc Thành, ngươi tìm ta đến có chuyện gì sao? Long Cát công chúa đối Nhạc Thành nói, ngày mai ngươi muốn xuất phát đi hỗn độn hải, vẫn là chuẩn bị tốt hết thảy, Thái Hư chi địa nội chính là nguy hiểm vô cùng. Lão ba, bằng không vẫn là ta cùng Linh Viên cùng ngươi cùng đi, chúng ta đem ngươi đến hỗn độn hải trở ra tốt lắm. Thanh Đồng đạo. Tất cả mọi người tọa hạ, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Nhạc Thành mỉm cười sau, ý bảo mọi người tọa hạ, lần này đi hỗn độn chi hải, chính mình đã muốn là quyết định một người đi tiến đến, mặc kệ thế nào, chính mình bảo mệnh đích thủ đoạn còn không có trở ngại. Đây là hỗn độn tinh khí, các ngươi 4 người đều tự ăn vào sau luyện hóa. Nhạc Thành trong tay lấy ra 4 tinh thạch ngưng tụ mà thành tinh bình giao cho Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Thanh Đồng, Linh Viên 4 người, đây là Nhạc Thành theo hỗn độn tinh khí chung phân ra tới tứ phân hỗn độn tinh khí. Hỗn độn tinh khí chính ngươi chẳng lẽ không dùng sao? Xích Ngạo Tuyết đối Nhạc Thành hỏi. Chính mình còn có, các ngươi dùng sau, liền ở chỗ này bế quan tu luyện, ta sau khi trở về, hy vọng nhìn thấy các ngươi đều có đột phá. Nhạc Thành đối 4 người nói. Hỗn độn tinh khí tổng cộng có thập phần, chính mình một phần như vậy đủ rồi, còn lại hỗn độn tinh khí Nhạc Thành tự nhiên là nghĩ tới Xích Ngạo Tuyết, Thanh Đồng, Long Cát công chúa cùng Linh Viên, mà ở này hỗn độn hải trong vòng 1000 năm, Nhạc Thành cũng tính toán là dùng một phần hỗn độn tinh khí. Luyện hóa hỗn độn tinh khí cần thời gian, làng lễ trước kia liền đã nói với Nhạc Thành, chậm thì vài thập niên, lâu thì mấy trăm năm cũng không nhất định, cho nên, Nhạc Thành theo được đến hỗn độn tinh khí sau, liền vẫn là không có dùng hỗn độn tinh khí. Lão ba, chờ ngươi sau khi trở về, ta nhất định có thể đột phá. Thanh Đồng thu hồi hỗn độn tinh khí sau nói. Còn có này bàn đào cùng cố thần đan, các ngươi cầm, chính mình nhìn thấy dùng, cũng không yếu dùng nhiều lắm, đối về sau tu luyện có chút trở ngại. Nhạc Thành lại lấy ra 40 cái bàn đào, mỗi người 10, mỗi người 100 khỏa cố thần đan phân biệt là đưa cho mọi người. Nhạc Thành, này bàn đào cùng cố thần đan, ngươi. gocchuyenaudio.com, cho chúng ta nhiều như vậy cũng không hữu dụng. Long Cát công chúa bất đắc dĩ rất đúng. Nhạc Thành nói. Vì cái gì vô dụng? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, này một cái chính là gia tăng 27 vạn năm pháp lực a, này bàn đào ăn vào thứ nhất khỏa lúc sau, pháp lực gia tăng 27 vạn năm chính là tới đệ tam khỏa lúc sau, ở dùng trong lời nói, pháp lực nhiều nhất gia tăng 15 vạn, tới thứ 5 khỏa cũng chỉ có thể gia tăng 8 vạn năm, tới thứ 8 khỏa, nhiều nhất tứ vạn năm, tới đệ thập cưa có thể cũng chỉ có thể gia tăng 1 vạn năm, này cuối cùng tái dùng trong lời nói, gia tăng pháp lực liền gặp càng ngày thiếu. Cố thần đan cũng lấy dùng cửu khỏa vừa mới hảo, hơn trong lời nói, đối nguyên thần lực thật là tốt, chỗ liền càng ngày càng yếu, này mỗi một cái bàn đào cùng mỗi một khỏa cố thần đan đều là chân quý vô cùng, như vậy quả thực chính là lãng phí. Long Cát công chúa đối Nhạc Thành nói. Cách chương.